hắn là cường giả Lăng Vân Thất Trọng, phó quán trưởng Tàng Thư Các, hôm nay lại biến thành trò cười của tất cả mọi người, một đám tiểu bối lại dám ở trước mặt vô số học viên và lão sư nhục nhã hắn. Đáng hận. Đáng ghét. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Vũ, hắn không thể ở lại nơi này nữa, nếu còn tiếp tục ở đây thì hắn sẽ tức tới nổ tung mất. Chu Bình Thăng đứng dậy, muốn lập tức quay đầu rời đi. Mà Tô Vũ ở đằng sau lại lớn tiếng nói, các vị các lão, hoàng lão, lời Chu lão sư nói rốt cuộc có tính không vậy? Cho ta đáp án rõ ràng đi. Đường đường là nghiên cứu viên trung cấp, phó quán trưởng, không thể đã nói mà không làm a à, mấy người Tôn các lão quyết định không để ý tới hắn, nhưng hoàng lão suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hỏi thẳng, Tôn các lão, người nói thế nào? Tính hay không? Hoàn toàn chính xác là phải cho đáp án rõ ràng. Bằng không, về sau lại phải cãi cọ. Tôn các lão lạnh lùng quát, tính. Dĩ nhiên tính. Người nào đánh bại Tô Vũ? Ta nói là chỉ trong lần tranh tài này đánh bại Tô Vũ, đều tính. Một vạn công huân, bọn họ còn có thể cấp nổi. Thật sự đánh bại Tô Vũ, không cho hắn cầm tới danh ngạch, vậy thì cũng đáng. Bằng không nếu lại quyệt nợ, toàn bộ đơn thần văn nhất hệ thật sự sẽ không còn bất kỳ uy tín gì nữa. Sự tình lần trước kém chút đã để nhất hệ bọn họ trở thành kẻ thù của toàn học phủ. Tô Vũ cười nói, như vậy cũng tốt, mọi người nghe chưa, hoan nghênh mọi người khiêu chiến ta, có lẽ tâm tình ta không tệ liền trực tiếp nhận thua, điểm công lao chia cho chút là được. Không ai coi lời này thành thật. Nói đùa. Trừ phi thật sự lấy không được danh ngạch, bằng không, Tô Vũ sao lại dễ dàng buông tha. Vẫn không ai khiêu chiến bọn hắn. Mặt khác, từng lôi đài giờ phút này đánh cũng rất sinh động, bất quá thiếu đi mấy phần kích động, nhiều hơn mấy phần trầm trọng. Thắng thì có sao? Thật sự có thể thắng được Tô Vũ ư, quá mạnh. Một trận tranh tài, trước mắt đã bị Tô Vũ dùng hai trận chiến đánh cho suy sụp. Mới vòng thứ hai mà thôi. Không ít người đều dâng lên tâm tư dứt khoát từ bỏ cho rồi. Ngay tại trong lúc trầm mặc này, vòng tranh tài thứ hai đã tiến tới khâu cuối cùng. 160 đội ngũ thu được 3 trận thắng. Không, còn có ngoại lệ, đội Tô Vũ mới chỉ thắng 2 trận. 160 đội ngũ đều nhìn về phía Tô Vũ bên kia. Dựa theo quy tắc, hắn có thể khiêu chiến một đội ngũ. Thắng thì thay vào đó, thua thì liền trực tiếp xuống đài. Một vài đội yếu tỏ ra rất bất đắc dĩ. Có vài đội ngũ thắng xong 3 trận thì đã vết thương chồng chất, hiển nhiên là vô lực tái chiến. Then chốt là trong đó còn có mấy đội ngũ do học viên của đơn thần văn nhất hệ tạo thành. Đơn thần văn nhất hệ nhiều người, đội ngũ dự thi rất nhiều, mấy vòng đào thải cũng loại không ít, nhưng vẫn còn có người đơn thần văn nhất hệ ở đây, những người đó giờ phút này đều vô cùng hoảng hốt. Tô Vũ xuống tay với bọn họ quá độc ác. Bao nhiêu học viên bách cường đều bị hắn đánh phế đi. Không có hậu trường, không có bối cảnh, muốn chữa thương khỏi hẳn là việc cực kỳ khó khăn. Mà Tô Vũ cũng không khách khí, ngón tay chỉ về phía một đội ngũ, mỉm cười hỏi, các ngươi tự mình nhận thua, hay là ta lên đài đánh cho các ngươi sắp chết rồi các ngươi hãy nhận thua. Trong đội bị hắn chỉ vào kia có người mà Tô Vũ quen. Bằng không thì hắn quả thật còn không dễ phân biệt ai là người đơn thần văn nhất hệ. Vị sư tỷ này, lần trước ta tha cho ngươi một lần, lần này ngươi còn muốn tiếp tục đấu một trận với ta không? Trong đội ngũ kia có một nữ sinh Tô Vũ tương đối quen thuộc, lần trước đánh bách cường bản, hắn dùng một đao đâm xuyên ngực đối phương hết sức phẫn nộ, còn dám mắng hắn, còn nói lần sau không chết không thôi. Tô Vũ cảm thấy, mình hẳn là nên thành toàn cho nàng. Trong đám người, sắc mặt Trần Hoang tái xanh. Lần trước Tô Vũ đã làm nhục nàng một lần, lần này hắn lại để mắt tới nàng. Đáng hận. Đáng giận. Đáng ghét. Nàng đang muốn cắn răng lên đài, mấy người bên cạnh lại dồn dập nhìn về phía nàng, gương mặt tỏ rõ sự kháng cự cùng không nguyện ý, bọn họ không muốn tìm chết. Trần Hoang mặc dù không yếu, cũng là học viên bách cường, xếp hạng vẫn được, thế nhưng Tô Vũ quá hung tàn. Đi lên, mấy người bọn hắn đều không phải là học viên bách cường, bị Tô Vũ trực tiếp đánh chết thì có khi trọng tài cũng ngăn không kịp. Trần sư tỷ, mấy người hoảng sợ nhìn về phía nàng, gương mặt khẩn cầu, nhận thua đi. Bọn họ không muốn lên đài. Giờ khắc này, toàn trường đều đang nhìn bọn họ. Khi Trần Hoang ủy khuất hô lên nhận thua, không ít người thở dài. Cuộc sống của đơn thần văn nhất hệ thế hệ này đã bị Tô Vũ cắt ngang. Triệt để cắt ngang. Từ trên xuống dưới, đều bị hắn cắt ngang, qua mấy lần, có người phế đi, có người trọng thương, có người bị phạt. Bây giờ, Đại Khái cũng chỉ có Địch Phong mạnh nhất là chưa giao thủ cùng hắn. Thế nhưng thực lực của Địch Phong Đại Khái chỉ tương đương với năm người kia, giao thủ với Tô Vũ cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Bọn hắn đang nghĩ ngợi, Tô Vũ bỗng nhiên phì cười, đoạn bảo, thật đáng tiếc, Địch Phong sư huynh không có ở học phủ, bằng không thì ta còn có thể tranh thủ đánh bách cường bản, không biết có thể tăng lên mấy bậc không nữa. không ai tiếp lời hắn. Lưu Hồng trực tiếp lên đài, bỏ qua hắn, mở miệng thông báo, vòng thứ 2 kết thúc, 160 đội ngũ tấn cấp. Vòng thứ 3 rút thăm quyết đấu, hai đội đối chiến, 80 đội tấn cấp, vòng thứ 4 vẫn như cũ, 40 đội tấn cấp, vòng thứ 5 20 đội tấn cấp, vòng thứ 6 quyết ra top 10. Lần này gã không đưa ra thể lệ gì đặc thù, tranh tài lần này đã bị Tô Vũ dùng hai trận chiến phá vỡ triệt để. Nếu còn tiếp tục, trong đội ngũ còn có mấy đội thuộc đơn thần văn hệ lại bị Tô Vũ giày vào một thoáng, tranh tài kết thúc, đại khái sẽ là thời điểm học viên của đơn thần văn nhất hệ khóc tan. Vòng thứ 3, vòng thứ 4, vòng thứ 5. Tô Vũ không chiến mà thắng. Vô cùng dễ dàng tấn cấp vào 20 đội mạnh nhất. Nhẹ nhàng khiến cho người ta không dám tin, không ai dám chiến, không chỉ hắn bên này mà mấy đội chim hải cũng có đãi ngộ giống như thế. Chênh lệch quá xa. Nếu trước đó vẫn còn không rõ thì khi Tô Vũ đánh tan Lý Thế Vân, khi chim hải dễ dàng đánh tan mấy lão đầu tử thì tất cả mọi người đều đã hiểu rõ. Người trẻ của thế hệ này quá cường đại. Mấy lão nhân trước 30 tuổi trước đều không thể tấn cấp, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Vòng thứ 6, Tô Vũ rút thăm, đối thủ là kẻ ngoài ý muốn. Là đội của Ngô Gia. Bọn họ cũng đánh tới top 20. Trong đội này mạnh nhất là Lý Mẫn Du, xếp thứ 4 trên bách cường bảng, thua Khương Mục một bậc. Mặt khác, còn có Ngô Gia và Lâm Thanh đều là học viên bách cường. Lý Mẫn Du nhìn Tô Vũ rồi lại nhìn qua chỗ Ngô Gia, cười khẽ, chậm rãi nói, xem ra ban thưởng cho 10 đội mạnh nhất chúng ta không cầm được rồi. Mặc dù ta rất muốn giao thủ thử một lần với ngươi, bất quá. Ta sợ sư tỷ ngươi phản bội, vậy liền không có ý nghĩa. Nàng đã tiếp cận đằng không, dĩ nhiên vẫn luôn muốn cùng Tô Vũ giao thủ một lần, bất quá hôm nay không phải là thời điểm thích hợp. Không thử một chút sao? Tô Vũ mỉm cười, bảo, có lẽ có thể thử một chút, dù sao bên này ta còn có 4 cái cọc gỗ. Lý Mẫn Du mỉm cười, được rồi, cơ hội để lại cho chim hải đi. Hy vọng các ngươi sẽ không gặp nhau quá nhanh, kỳ thật ta càng hy vọng nhìn thấy các ngươi tao ngộ ở trận chung kết, như vậy mới thú vị. Tô Vũ không cho là đúng, chỉ đơn giản đáp, chúng ta gặp nhau thì đó chính là trận chung kết. Nói đơn giản nhưng lại rất bá đạo. Bọn hắn gặp nhau chính là trận chung kết. Ngoài chim hải, các đội ngũ khác, Tô Vũ dường như không để ở trong lòng. Người đứng đầu bách cường bảng hoàn toàn là có chỗ hơn người, tối thiểu những học viên của trước đó từng cái danh xưng không khác chim hải lắm thì Tô Vũ đều không nhìn ra. Chim hải cũng tao ngộ một đội học viên của tương đối cường đại, kết quả lại tùy tiện đánh gục bọn họ. Lý Mẫn Du cười nói, vậy cũng chưa chắc, bên kia còn có một nhánh vạn tộc học viên, người thấy không? Thấy được. Tô Vũ gật gật đầu, nhìn về hướng một đám học viên mặc áo choàng kín mít bên kia, gương mặt đầy thiện ý, đội của vạn tộc học viên. Hẳn là đặc thù lập đội, một đội này đều là vạn tộc học viên. 5 người cùng tiến tới một đội, hẳn là được đặc cách. Thực lực mạnh yếu khó mà nói, ngược lại cảm giác họ chưa xuất toàn lực, đối phương thế mà cũng dễ dàng đánh tới lúc này. Tô Vũ cũng có hứng thú thử thực lực của họ. Đáng tiếc, hắn vẫn mãi không gặp được. Lý Mẫn Du lựa chọn nhận thua, không đánh nữa, Tô Vũ dễ dàng tiến vào top 10. Rất nhanh, các đội khác cũng đều đã phân ra thắng bại. Chim Hải, Khương Mục, đội vạn tộc học viên đều tiến vào top 10. 6 đội ngũ khác cũng đều có học viên cường hãn tọa trấn, thực lực rất mạnh, hầu hết tiếp cận cấp độ đằng không cả rồi. Tô Vũ còn chưa nói gì, Chim Hải bỗng nhiên lên tiếng, Tô Vũ, từng vòng đánh thì quá hạ thấp, quá không thú vị. Không bằng chúng ta chọn ra 4 đội, người nào đánh xuyên qua 4 đội ngũ thì lại đến tiếp tục chơi đùa. Giờ khắc này Chim Hải rất ngông cuồng. Hắn ta cảm thấy rất không thú vị. Hắn kỳ thật muốn giao thủ sớm với Tô Vũ một chút, thế nhưng cũng không muốn mất đi danh ngạch, trước tiên loại hết 8 đội ngũ khác rồi lại nói. Chim Hải nhìn về phía Lưu Hồng, mở miệng hỏi, Lưu lão sư, chi bằng để chúng ta thử một lần thì thế nào? Lưu Hồng híp mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn Tô Vũ. Lại nhìn qua chỗ mấy đội ngũ khác, cười nói, hạng nhất bách cường quả nhiên rất tự tin. Chim Hải, người khẳng định muốn đấu thế này sao? Chim Hải thản nhiên gật đầu, Tô Vũ không có ý kiến gì vậy thì không có vấn đề. Còn những người khác? Ta cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn chẳng lẽ không trân quý? Liên tục đánh 4 trận, nếu như thế này đều không dám tiếp nhận thì đừng đấu nữa, hạng nhất cũng không tới lượt bọn họ. Tô Vũ gật đầu phụ họa, ta không có ý kiến. Tiết kiệm thời gian cũng tốt, trời đang chuẩn bị tối rồi, ta còn muốn về đi xem sách đây, bài học hôm nay ta vẫn chưa hoàn thành. Hai tên gia hỏa này đều rất ngông cuồng. Mặt khác mấy đội ngũ có chút ồn ào, trong đám người rất nhanh lại có người trầm giọng nói, nếu hai vị đều nói như vậy, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Còn về trình tự, người nọ chưa nói xong, Chim Hải thản nhiên nói, tùy các ngươi. Dù sao sẽ không hao phí quá nhiều khí lực.

cậu chỉ thích dựa vào chính mình cầm tới thứ thuộc về chính mình. Chim hải. Tiếp cận đằng không, quả là rất mạnh. Thế nhưng mà, cậu không sợ. Trận chiến cuối cùng. Hai bên đội ngũ đi lên lôi đài. Tô Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, có chút thất thần. Ngày đầu tiên nhập học, hắn liền nghĩ ta có khả năng thay vào đó, trở thành người đứng đầu Bách Cường, bây giờ, thời điểm này tới quá nhanh. Thiên tài như ta quả nhiên lợi hại. Chim hải. Tô Vũ mỉm cười, bỗng nhiên hắn nghĩ đến một người, hình như ta vẫn chưa từng đối đầu với Lâm Thanh, đáng tiếc, chuyện đó thật là đáng tiếc. Lúc đầu ta còn muốn đánh Lâm Thanh, thủ vững cánh cửa của Bách Cường rồi kiếm chút công huân cơ mà. Trận chiến lần này lại là Triệu Minh tự mình chủ trì làm trọng tài. Nhìn thoáng qua hai bên, Triệu Minh tức giận quát, cảnh cáo các ngươi, không cho phép đánh chết người. Vừa rồi y hết sức mất mặt có biết không? Kém chút đã có người chết. Tô Vũ cười làm lành, không đâu, lão sư yên tâm đi. Yên tâm cái quỷ. Chính là không yên lòng nhất về ngươi. Không phải thứ gì tốt. Bắt đầu. Vừa mới nói xong, Tô Vũ đạp không mà lên, chim hải cũng phóng theo với tốc độ cực nhanh. Hắn đã quen thuộc với chuyện mỗi một lần chiến đấu đều chỉ có mỗi mình Tô Vũ. Cho nên mục tiêu của hắn chỉ có Tô Vũ. Nhưng mà, giờ khắc này, bên cạnh chim hải bỗng nhiên có một cổ nguyên khí mãnh liệt đến cực điểm nổ tung. Chu Hạo vô thanh vô tức hệt như thợ săn đi săn mồi. Cậu mạnh mẽ đấm ra một quyền. Cực kỳ cường hãn. Khí huyết bùng nổ, nguyên khí nổ tung, 144 khiếu huyệt lập lòe hào quang sáng chói, đấm ra một quyền. Chim hải không ngờ tới Chu Hạo lại ra tay, cực kỳ ngoài ý muốn, tung chân liền đá. Chu Hạo lại hoàn toàn không có tâm tư lui tránh, thậm chí cậu còn chủ động phóng tới, khuất thân một quyền lần nữa đấm ra. Chim hải hơi chậm lại, vàng binh thoáng hiện, một thanh kiếm xuất hiện. Trước đó hắn ta đá nghiêng lại tránh khỏi đầu của Chu Hạo. Hắn tránh đi nhưng Chu Hạo sẽ không tránh đi. Cậu đánh cược chính là chim hải không dám giết người. Tu giả không dám giết người. Thì chính là phế vật, nên giết. Ầm ầm. Chân chim hải bị một quyền đánh trúng, rút lui mấy mét, ống quần trong nháy mắt ánh lên màu đỏ như máu. Chim hải cau chặt mày, hắn không còn tâm tư để ý tới Tô Vũ, bởi vì Chu Hạo mạnh hơn hắn tưởng tượng không ít. Cái tên này điên rồi, thế mà ra tay với mình. Hắn còn muốn toàn lực ứng phó với Tô Vũ, chuẩn bị thừa cơ tấn cấp cơ mà. Chu Hạo đánh trúng hắn, đồng thời cánh tay cậu cũng bị trường kiếm xẹt qua, máu chảy ồ ạt. Thế nhưng Chu Hạo căn bản không thèm để ý, vẫn như hổ dữ nhào lên, sát khí sôi trào. Dê. Một tiếng quát chói tai, thần tâm chim hải cũng bị chấn động, trong nháy mắt hắn lại tỉnh táo, ý chí lực bùng nổ, trùng kích Chu Hạo. Thân mình Chu Hạo hơi ngưng lại, khí huyết bùng nổ, nguyên khí nổ tung, trong miệng phun ra máu tươi, cái tên này trực tiếp cắn đứt nửa cái lưỡi, nổi giận gầm lên một tiếng, khôi phục sự tỉnh táo, trong nháy mắt đánh dết về phía chim hải. Cậu ta tựa như hung thú xuất lồng. Đập vào mặt sát khí, mùi máu tanh khiến chim hải mơ hồ có chút buồn nôn. Cái tên này, tình huống gì thế? Hắn hơi không chú ý, trong nháy mắt sau lưng đã truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Đệt. Chim hải điên cuồng mắng một tiếng. Hắn không muốn vây công Tô Vũ, kết quả Tô Vũ lại vây công hắn. Đúng vậy, trong chớp nhoáng này, Tô Vũ thế mà đã đá bốn người khác ra khỏi phạm vi lôi đài. Biến hóa quá nhanh. Dưới đài, người xem còn không kịp phản ứng, đã thấy hai con hung thú vây giết chim hải. Đúng vậy, hai con hung thú. Tô Vũ cùng Chu Hạo phối hợp giao chiến, tràn diện máu tanh khủng khiếp cực kỳ rung động. Giờ phút này hai người hợp lại, càng tựa như sói đói đi săn. Một trước một sau, hai người mặc dù chưa từng phối hợp qua, lúc bấy giờ lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Chim hải vừa đánh thọc sườn Tô Vũ, phần eo liền nhận lấy một kích nguyên khí của Chu Hạo. Tựa như núi lớn trấn áp tới, sát khí ngưng trệ hư không. Chim hải nổi giận gầm lên một tiếng, ý chí lực bùng nổ, kết quả Tô Vũ dùng chu y nền gõ tới. Chim hải vừa có chút choáng váng thì Chu Hạo đã hóa tay thành trảo, vồ xuống, cắt cho huyết nhục của chim hải văng tung tóe. Hai người quá hung tàn. Chim hải giờ phút này bị sát khí của cả hai chấn nhiếp, ý chí lực vừa ra liền bị chu y nhỏ của Tô Vũ oanh kích, qua mấy lần, còn may chim hải cực kỳ cường hãn, thế mà không có ngất, cũng không hôn mê, nhưng hiển nhiên đã bị chu y nện cho thất khiếu chảy máu. Giờ này khắc này, tấn cấp đằng không gì đó cũng bị hắn quên sạch. Hắn căn bản không có cách nào chuyên chú vào một người. Không có cách nào độc chiến một người. Chu Hạo chẳng qua là thiên quân mà thôi, nhưng cái tên này thật sự quá điên cuồng, hoàn toàn không muốn sống, lấy thương đổi thương, chim hải chỉ cần hơi có điểm không chú ý, trên thân liền sẽ nhiều thêm một lỗ máu. Người ở dưới đài đều xem đến bối rối. Đây là chim hải. Chim hải không yếu như vậy đâu. Nhưng sát khí của chim hải không thịnh, bị hai hung thú hình người vây bắt, phối hợp ăn ý, chiêu chiêu đều là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Loại đấu pháp này quá hại người. Đúng vào lúc này, Chim Hải đã nổi cơn thịnh nộ, một chưởng đập cho Chu Hạo phun máu tươi, xương cốt đứt gãy. Hắn vừa định quay người đối phó Tô Vũ, kết quả cánh tay lại truyền tới cơn đau nhức dữ dội. Chu Hạo mềm như thủy xà, trực tiếp quấn ở trên người hắn, cắn một cái trên cánh tay hắn, huyết dịch chảy ròng ròng. Chu Hạo hoàn toàn không khác gì hung thú, ánh mắt của cậu lại trong veo, thấy Chim Hải quay đầu, không cần suy nghĩ cậu đã đâm đầu vào. Bịch một tiếng, đầu rơi máu chảy. Huyết dịch bắn tung tóe. Chim Hải thật sự phát cuồng, hung hăng đánh trúng đầu của cậu, mũi của Chu Hạo bị hắn đánh phát nổ, cậu lại vẫn nhếch miệng cười một tiếng, hung hăng cắn xuống càng thêm sâu. Ngươi! Chim Hải nổi giận, trường kiếm thẳng tắp hạ xuống, muốn trực tiếp giết cậu. Lúc này, cổ hắn chợt phát lạnh. Phù một tiếng. Một thanh đoạn đao khẽ lướt qua cổ hắn, phốc. Huyết dịch bắn tung tóe. Chim Hải điên cuồng giận dữ, nhưng hắn còn chưa kịp làm gì Tô Vũ thì Triệu Minh bỗng nhiên ra tay, bắt Chu Hạo lại, túm cậu kéo ra khỏi người Chim Hải. Trước khi đi, miệng Chu Hạo còn cắn theo một khối thịt. Cánh tay Chim Hải đau đến tê dại, trường kiếm thất bại lại không kịp biến chiêu, bịch một tiếng, phần lưng hắn ta truyền đến một cơn đau đớn còn khủng khiếp hơn, ầm ầm một tiếng, Chim Hải bị nện rơi xuống đất, rớt xuống khỏi lôi đài. Thời khắc này, vẻ mặt Chim Hải cực kỳ khó coi. Nhìn thoáng qua Chu Hạo còn đang nhếch miệng cười, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ đang ngạo nghễ đứng trên lôi đài. Tô Vũ một mặt lạnh nhạt, cười nói, không phải bách cường chiến, ta không bồi sư huynh chơi. Chim Hải tức phát nghẹn. Hắn cứ như vậy bị người ta đánh rớt xuống rồi. Đệ. Gặp trúng hai tên điên. Hắn đều không có chỗ để nói rõ lý lẽ. Không chỉ thất bại, trên thân còn bồi thêm mười mấy vết thương, đều sâu đủ thấy xương không nói, thèn chốt là trên cánh tay bị Chu Hạo điên khùng cắn xuống hai khối thịt. Thực lực chân thật của Chim Hải hắn không phải như thế. Hắn còn muốn mượn Tô Vũ để trực tiếp tấn cấp đằng không. Hắn còn chưa phát huy ra thực lực chân thật. Hắn bây giờ rất muốn giết người, hắn thật sự căm giận đến sắp điên rồi. Màn thua này quá không cam lòng. Quay đầu nhìn thoáng qua Chu Hạo, thấy tên điên kia đang ngửa đầu cười ha hả, Chim Hải cảm thấy bản thân quả nhiên đủ xui xẻo. Thật đúng là kẻ điên. Cả hai người đều thế. Vừa rồi sát khí khủng khiếp đập vào mặt khiến cho trái tim Chim Hải thoáng chốc lạnh xuống, Chu Hạo thì thôi đi, Tô Vũ làm sao cũng có sát khí nồng đậm như vậy. Chu Hạo đến từ khu không người, đến từ khu yêu thú tụ tập, hắn cũng đã được nghe kể qua. Mấu chốt là Tô Vũ, sát khí cũng cực kỳ nồng đậm, mang đến cho hắn cảm giác chính là khí tức tử vong. Một trận chiến này, hắn thua không hiểu thấu. Chu Hạo điên cuồng một mực không ra tay, bỗng nhiên lại cùng hắn liều mạng, quá bất ngờ ngoài dự liệu. Trên đài dưới đài, tất cả mọi người cũng đều cực kỳ mờ mịt. Trận chiến cuối cùng, bọn hắn tưởng rằng Tô Vũ cùng Chim Hải sẽ siêu quần xuất chúng, thậm chí có khả năng tranh ra hạng nhất bách cường, kết quả lại bị Chu Hạo quấy nhiễu rồi. Một chiến giả thiên quân cảnh. Chim Hải nhận quấy nhiễu lớn từ Chu Hạo, dù cho hắn làm Chu Hạo bị thương nặng thì vẫn thua, thua mà đến cả những người khác cũng cảm thấy bị khuất thay hắn. Thật thê thảm. Đám Khương Mục vừa đồng tình vừa muốn phì cười, đổi thành ai cũng sẽ ủy khuất kinh khủng, kế hoạch tấn cấp của Chim Hải cứ như thế trực tiếp bị Tô Vũ và Chu Hạo đánh vỡ. Chim Hải không thể có tâm tư chuyên chú chiến đấu, làm sao có thể tấn cấp? Nếu thật sự tấn cấp, không chừng sẽ bị hai tên điên kia quấy nhiễu còn lợi hại hơn. Phân tâm hai nơi, tấn cấp như thế thì cơ hồ không có hy vọng thành công. Bên kia, Lưu Hồng đang đứng quan chiến cũng câm nín khi chứng kiến tình cảnh vừa mới diễn ra. Thắng rồi. Gã luôn cảm thấy lần tranh tài này, đơn thần văn nhất hệ không mò được gì, gã từng có ý nghĩ, Tô Vũ có hy vọng thắng, nhưng mà đó cũng phải là dưới tình huống tự chiến đến cùng, hiện tại. Mẹ nó, cái tên này còn bị thương nhẹ hơn Chu Hạo. Chuyện này không phù hợp mong muốn của gã a, cứ như vậy, gã ở đơn thần văn nhất hệ sẽ bị nghi ngờ về năng lực, ngay cả việc khiến Tô Vũ bị thương đều không làm được. Đưa ra ngoài 5 cái danh ngạch phí công. Lưu Hồng đã cảm nhận được ánh mắt bất thiện của đám tôn các lão, lưng gã nổi đầy gai ốc. Cái tên kia, quá mạnh, cũng hết sức phiền toái với ta. Lưu Hồng đắng chát, ta sắp gặp phiền toái lớn rồi. Mẹ nó, ngươi chịu bị thương một tí để vài vị các lão vui vẻ một thoáng không được sao, sớm biết thì ta đã thỏa thuận trước rồi, ngươi giả vờ trọng thương, ta phân cho ngươi ít điểm công huân a, lần này thì phiền toái lớn thật rồi. Kết quả hôm nay đánh xuống, vài vị các lão hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội vui vẻ nào. Quá hại người. Gã cũng bất đắc dĩ vô cùng, thấy tất cả mọi người nhìn mình, Lưu Hồng đành phải mở miệng nói, đội của Lưu Hà thắng. Đây là sự cuộc cường cuối cùng của ta. Đội của Lưu Hà thắng. Lời này khiến Tô Vũ nghe mà không khỏi phì cười, mà Lưu Hạ ở bên cạnh càng là vẻ mặt đỏ lên, tâm tình sụp đổ muốn hôn mê.

Hiểu rõ. Nhưng mà... Phủ trưởng, ngài... Không hù ta đấy chứ. Vạn Thiên Thánh bật cười, hỏi ngược lại hắn, cần phải thế sao? Vạn Thiên Thánh lại nói, ngươi bây giờ còn chưa đằng không, kỳ thật không quá liên quan, mạnh mẽ cũng chỉ là thân thể, tạm thời còn nhìn không ra được gì. Lúc này thực lực cường hãn cũng không sao, ta tìm ngươi, một mặt là nói cho ngươi một số việc, để ngươi hiểu rõ nội tình. Một mặt khác là nhắc nhở ngươi, đừng triển lộ quá nhiều sự khác biệt tại thần văn nhất đạo, ngươi đã song tu cả chiến, văn đạo, biểu hiện nhiều một chút trên mặt thân thể thì không sao nhưng ở phương diện thần văn thì đừng như vậy, sẽ bị người kiêng kỵ. Vạn Thiên Thánh cười nhạt, ngươi nắm chắc là được, ngươi là người thông minh, hãy dùng trí tuệ trên con đường ngay. Khi ngươi nhập học đã rất kín tiếng, rất tốt, sau đó đàng hoàng tu luyện, học tập, rất tốt. Bây giờ, ngươi nhất định muốn ra mặt, nếu ta không gặp ngươi, ngươi có phải chuẩn bị gây ra sóng gió trong học phủ đúng không? Không có. Tô Vũ phủ nhận, nói đồ gì chứ, ta mới dưỡng tính thôi. Phủ trưởng thật sự quá để mắt đến ta rồi. Lúc này, hắn xem như đã triệt để nghe hiểu, lẩm bẩm, cho nên ta có khả năng lớn mạnh một chút về thân thể, thần văn nhất đạo thì cứ bình thường là được. Hoặc là nói, tối thiểu ta mang cho người khác ấn tượng là như thế, những kẻ chân chính kiến thức tới chuyện thần văn của ta cường đại thì tốt nhất đều không thể mở miệng nói chuyện. Ta đã hiểu. Giết người diệt khẩu ấy mà. Vạn phủ trưởng nói hồi lâu, Tô Vũ đã hoàn toàn đã tự tìm ra lộ tuyến mấu chốt. Thứ nhất, người biết thần văn của hắn rất mạnh hoặc là chuyện hắn bộc lộ ra thần văn chiến kỹ mạnh mẽ sẽ là kẻ địch, hắn phải giết người diệt khẩu. Thứ hai, làm việc phải khiêm tốn một chút, tốt nhất bí mật là mọi thứ, đừng một mực xuất đầu lộ diện. Thứ ba, hắn phải làm tiểu nhân âm hiểm, đừng làm đồ đần quang minh chính đại. Thứ tư, kỳ thật hắn không cần lo lắng cho mấy người Liễu Văn Ngạn, vẫn là lo giữ được cái mạng nhỏ của hắn trước. Thứ năm, đơn thần văn nhất hệ tồn tại, có lẽ thật sự là vì để bảo hộ đa thần văn nhất hệ. Mặc dù đơn thần văn nhất hệ không cảm thấy như vậy. Hiểu rõ rồi. Tô Vũ cũng không có phản bác nữa, thụ giáo nói, phủ trưởng, ý của ngài ta đã hiểu. Về sau nếu ta ra tay cũng sẽ chú ý hơn, lấy thân thể làm chủ, thần văn làm phụ, mà phủ trưởng cũng không thể quá mức thiên vị cho ta, miễn cho mọi người biết thiên phú về thần văn của ta quá mạnh, có thể trở thành văn minh sư vô địch cảnh, sau đó sẽ muốn giết ta, đúng không? Vạn Thiên Thánh phì cười, đúng không? Có lẽ thế đi. Có hy vọng sao? Chưa chắc. Ông tùy tiện nói một chút mà thôi, thế nhưng ông quả thật không hy vọng hiện tại Tô Vũ phô trương quá mức, khoe khoang thái quá. Đây là mầm tai vạ. Dễ dàng mang đến họa sát thân. Kỳ thật. Ta cũng đang nghĩ, nếu ngươi biểu hiện hết sức xuất sắc, có lẽ có khả năng dẫn dụ ra mấy người, thế nhưng ta lại lo lắng, sẽ làm tan vỡ hy vọng cuối cùng. Vạn Thiên Thánh thì thào một tiếng, nói khẽ, lão sư của ngươi, sư tổ của ngươi, bọn hắn là đủ rồi. Ngươi vẫn nên an tâm tu luyện đi. Có một số việc trở về liền quên hết ngay, không cần suy nghĩ tiếp. Ta nhắc nhở ngươi chẳng qua là hy vọng ngươi có thể đi thuận lợi hơn một chút. Hết sức phức tạp. Ông kỳ thật cũng có chút cảm xúc hỗn loạn. Ông cảm thấy Tô Vũ thật sự có thiên phú, thật sự có năng lực, có lẽ có khả năng giống như Liễu Văn Ngạn, dẫn dụ ra kẻ đứng sau màn. Thế nhưng Tô Vũ còn quá trẻ tuổi. Tiềm lực còn rất lớn. Về phần Liễu Văn Ngạn, Hồng Đàm, cao tuổi rồi, là mồi nhử không có vấn đề gì. Ông cảm thấy hai gia hỏa kia không có hy vọng lớn thần văn sẽ tấn cấp vô địch. Tô Vũ vào đầu, suy nghĩ một chút bèn nói, phủ trưởng, ý của ngài ta đã hiểu. Vậy ngài đã thấy ta tốt như thế? Ngài có muốn cho ta ít chỗ tốt không? Ta mà có tiền, ta sẽ tu luyện càng nhanh. Vạn Thiên Thánh bật cười, nghiền ngẫm nhìn hắn, chỗ tốt. Lời nói ngày hôm nay giá trị vạn kim. Như thế vẫn chưa đủ à, hết sức trực tiếp. Cứng rắn đòi lợi ích. Tô Vũ ngượng ngùng đáp. Đúng là rất trọng yếu, đã giúp cho ta làm rõ một ít gì đó, nhưng mà... Phủ trưởng, với ta hiện tại thì trợ giúp không lớn a, ta không có tài nguyên, tấn cấp không được, không có gì để dùng hết. Dựa vào chính mình. Vạn Thiên Thánh lười nhác nói, người không phải biết chuyện của Thiên Nghệ Thần Giáo sao? Muốn chỗ tốt thì chính mình đi lấy. Bạch Phong, Trần Vĩnh đều biết rút ra tinh huyết trí nhớ, ngươi lại không biết gì à, giờ này khắc này, chỉ có một cậu đầu xanh rau má mới có thể biểu đạt tâm thái của Tô Vũ. Ngươi cái gì cũng đều biết. Không gì không biết, không gì làm không được sao? Ta vừa mới chỉ là nghĩ đến một thoáng, ngươi thật sự lại biết rồi. Không những như thế, hôm nay có rất nhiều thứ tất nhiên là tuyệt mật, Vạn Thiên Thánh lại đều biết, Tô Vũ không biết ông suy đoán hay là ông thật sự có tin tức, nhưng rõ ràng ông biết nhiều hơn hết thảy mọi người. Tô Vũ đều hồ đồ rồi, vị này. Làm sao cảm giác tin tức linh thông còn hơn cả Đại Hạ Phủ Phủ chủ nhỉ? Dù cho không thể mò được chỗ tốt, Tô Vũ cũng không có cách nào, cũng không tính là không thu hoạch được gì, tối thiểu thì hắn đã biết một chút tin tức dùng tiền cũng chẳng thể mua được. Không nói thêm nữa, Tô Vũ mau chóng cáo từ rời đi. Trong nháy mắt hắn ra cửa, một tia sáng trắng rơi vào sau lưng hắn, trong nháy mắt lại tan biến. Chờ Tô Vũ đi rồi, Vạn Thiên Thánh liền nhắm mắt trầm tư. Có mấy lời kỳ thật không nên nói với Tô Vũ. Một học viên dưỡng tính biết nhiều quá liệu có hữu dụng không? Nhưng mà cuối cùng ông vẫn ôm lấy tia hy vọng như vậy. Còn trẻ, sống lâu một chút đi. Không vì cái gì khác, chỉ vì hình ảnh ngày sau Lăng Vân chiến Sơn Hải, vượt cấp mà chiến, mơ hồ xuất hiện tại một góc màn lớn mà thôi. Trăm năm thọ nguyên, xem được hình ảnh quan trọng nhất định. Dù cho chỉ là một cái thoáng qua cũng sẽ không thể là hạng người vô danh hay hình ảnh vô dụng. Tô Vũ. Giờ khắc này, ông lại nghĩ tới ngày đó, lần thứ nhất khi ông tuần tra tinh huyết gần sóng, ở trên thân Tô Vũ ông đã cảm nhận được một tia dị thường. Ngày đó ông cứ tưởng rằng Liễu Văn Ngạn truyền thừa thần văn cho hắn, hiện tại đã chứng minh không phải, vậy tức là Tô Vũ có cơ duyên khác. Nhẹ nhàng lung lay chỗ ngồi, Vạn Thiên Thánh bỗng nhiên cười nói, áp lực mới là động lực, áp lực này. Đủ lớn chưa? Đủ rồi sao? Ông cảm thấy đã đủ rồi. Đừng một mực tranh đấu với đơn thần văn nhất hệ, nếu thật sự đánh bại bọn họ. Những ngày an nhàn của ngươi sẽ triệt để kết thúc. Không cho chỗ tốt nào, chỉ biết lừa dối người. Đi xuống khỏi tu tâm cát, Tô Vũ có chút cạn lời, khó trách ai cũng nói Vạn Thiên Thánh cùng Hạ Hầu Gia là cùng một bọn, đều là chỉ là kẻ có vào chứ không có ra. Đường đường là phủ trưởng, triệu kiến một vị học viên thế mà ngay cả một ngụm nước cũng không cho uống. Quá bủn xỉn. Nghĩ thì nghĩ, Tô Vũ cũng không dám xù lông, Vạn lão bản quá mạnh, hắn treo chọc không nổi. Tại học phủ vẫn còn cần Vạn lão bản tùy thời ra tay trấn áp đối thủ. Hắn thầm nghĩ tới chuyện khác. Rất nhiều chuyện. Trần Vĩnh, Hồng Đàm, Bạch Phong, Lưu Hồng, Hạ Hổ Vư. Bao gồm cả Vạn Thiên Thánh, rất nhiều người đều đã nói với hắn về chuyện năm xưa. Nói về cái chết của Ngũ Đại, nói chuyện Chu Gia nhằm vào, nói về việc Vô Địch làm phản. Hiện tại, Tô Vũ đã có rất nhiều hiểu biết đối với sự tình năm ấy, tối thiểu là phương hướng chính thì hắn đã biết đến, chẳng qua là không biết rốt cuộc ai là địch, ai là bạn mà thôi. Bảo ta tu luyện thật tốt. Tô Vũ thở dài, cũng đúng, hắn nên tu luyện tử tế. Nhất là sau lần tiến vào thức hải bí cảnh sắp tới đây, hắn cần hấp thu đủ nhiều ý chí lực, hắn nên phát họa thần văn, chuẩn bị tiến vào vạn thạch cảnh. Hiện tại thì thực lực của hắn không yếu, ác chủ bài lại ra hết, chút đằng không bình thường nhỏ yếu đều không làm hắn e ngại. Nhưng mà đằng không chân chính. Chính như lúc trước Bạch Phong đã từng nói, đằng không mới chỉ là khởi đầu. Tu giả chân chính đều là dùng đằng không làm bước đệm. Đây mới là cơ sở của cường giả. Nội tình của ta vẫn quá kém, nên lên lớp chăm chỉ, ngoan ngoãn đi học. Tô Vũ thầm nghĩ, lên lớp, đọc sách, học tập vạn tộc ngữ. Bây giờ, sách họa của hắn đã mở ra rất nhiều trang. Thế nhưng rất nhiều loại ngôn ngữ hắn lại không biết, dẫn đến Tô Vũ không biết công pháp có hiệu quả như thế nào, thiên phú kỹ hiệu quả ra sao, thành ra cũng không dám tùy tiện thử. Nếu lỡ như là thiên phú kỹ loại hình tự bạo mà hắn trực tiếp nếm thử, không phải là tự tử, à có chút ngôn ngữ, Tô Vũ đã biết cho nên mới có thể học tập công pháp của đối phương, bằng không hắn nhìn đều nhìn không hiểu. Là một học sinh chăm ngoan đi. Tô Vũ gật đầu, đúng vậy, mình vẫn chỉ là tân sinh, phải là một học sinh tốt mới được. Lần sau gặp đám Chu Bình Thăng thì phải tôn kính bọn hắn. Còn về chuyện hố chết Chu Bình Thăng, có lẽ không cần chính mình đi hố, tên kia trước cứ gánh vác chèn ép đến từ nội bộ đơn thần văn hệ xong xuôi đã lại nói. Gây ra phiền toái nhiều như vậy, đám tôn các lão sẽ khách khí với hắn sao? Vạn Thiên Thánh nói rất nhiều lời, Tô Vũ vẫn nhớ kỹ. Vạn Thiên Thánh chưa hẳn đã nói tất cả đều là thật, thế nhưng Tô Vũ cảm thấy, không có khả năng tất cả đều là giả, không cần thiết dùng hoa ngôn để lừa gạt một người học viên như hắn. Về phần cảnh tượng mà hắn thấy bản thân đại khai sát giới trong học phủ, Tô Vũ cứ nghĩ tới là lại thấy bất an. Có khả năng không? Có lẽ thật sự có đi. Ngày đó khi ở trong chiến khu, mấy người Liễu Văn Ngạn bị vây công, không một người xuất thủ tương trợ. Tô Vũ ném ra công pháp, võ kỹ mà vẫn không người muốn ra tay, một khắc này, Tô Vũ cảm thấy Đại Hà phủ hoàn toàn không có quang minh lỗi lạc như hắn vẫn tưởng tượng. Đây là Đại Hà phủ hắc ám, ích kỷ, tư lợi. Sư tổ cũng khuyên mình, bảo mình đừng quá mức ghi hận. Nhưng Tô Vũ sao có thể nghe lọt? Hắn khai khiếu nhiều như vậy, tham gia thần văn tranh tài, trực tiếp đánh phế đi nhiều học viên của đơn thần văn nhất hệ, đó đều là bởi vì hận. Đổi thành trước đó, khi hắn đối phó với Lưu Hạ, đối phó với học viên khác của đơn thần văn nhất hệ, ngoài trừ tàn nhẫn với Hoàng Khải Phong một chút thì với những người khác cũng không tính là quá mức. Bao gồm cả Trần Khải, Lâm Diệu, Dương Sa và rất nhiều người nhằm vào hắn. Dù cho là Chu Hạo, hắn vẫn có thể hô hào cùng nhau hợp tác. duy chỉ có đơn thần văn nhất hệ, Tô Vũ hoàn toàn là ông oán hận cực sâu. Mà đối với người ngoài đa thần văn nhất hệ, Tô Vũ giờ phút này cũng chưa nói tới ưa thích, văn minh học phủ khiến cho hắn cảm thấy rất thất vọng. Ngày đó khi cha trở về trấn ma quân, nói về tình chiến hữu, nói về tình đồng bào. Tô Vũ mặc dù ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng vẫn rất hâm mộ, cũng máu nóng sôi trào. Cha trở về nơi cũ, hắn cũng không phàn nàn cái gì, đó là bởi vì phần nhân tình của y rất sâu đậm. Mà bây giờ, tại văn minh học phủ, Tô Vũ lại không cảm nhận được tất cả những thứ này, văn minh học phủ như vậy, nếu hắn mạnh mẽ, có lẽ thật sự sẽ xuất hiện cảnh tượng kia. Một đường đi, một đường suy nghĩ. Oán khí phải thu liễm một chút. Còn về chuyện triệt để từ bỏ đối nghịch cùng đơn thần văn nhất hệ. Suy nghĩ nhiều quá. Chẳng qua là lão Vạn nói rất đúng, không cần thiết khoa trương như thế, không nhất định cứ phải khiến toàn học phủ đều thấy mình hạ độc thủ với nhất hệ bọn họ. Trước đó đa thần văn nhất hệ yếu ớt, phản kích còn có thể chiếm được đồng tình. Hiện tại Tô Vũ trấn áp thế hệ tuổi trẻ của đơn thần văn hệ, chết sống quấn lấy không thả, học viên khác lại có cảm giác Tô Vũ quá mức không tha người, cái này sẽ là suy nghĩ của người ngoài. Thanh danh, người bố trí, vẫn rất trọng yếu. Tô Vũ nghĩ lại về chính mình, khi nhập học cẩn thận chặt chẽ, vẫn rất cần thiết. Chờ đến khi trận chiến ở chiến khu kết thúc, hắn liền không khiêm nhường nữa, chuyện này có liên quan tới tâm cảnh gần đây có biến hóa. Trước đó khi hắn làm việc đều là có lý có căn cứ, hợp lý hợp quy hợp tình. Hắn đến từ địa phương nhỏ, mới vào Đại Hà Phủ nên vẫn luôn cẩn thận, mấy ngày nay thật sự đã có chút xúc động. Đối phó với đơn thần văn nhất hệ là đương nhiên, thế nhưng không cần thiết quá mức rõ ràng, hiện tại ngay cả vài vị các lão đều để mắt tới mình, đây không phải chuyện tốt. Tô Vũ cảnh tỉnh lại một hồi. Khiêm tốn một chút. Mỗi lần đánh trọng thương những học viên kia cũng không có ý nghĩa. Thật sự muốn làm thì tìm một cơ hội, ra khỏi học phủ một chuyến, câu dẫn mấy tên đối đầu, ở trên vùng hoang dã thủ tiêu đối phương. Tỷ như đám khốn khiếp Hoàng Khải Phong kia. Đánh trọng thương lần một lần hai không có tác dụng gì hết. Người ta có tiền, có thể khôi phục. Hoặc là trực tiếp đánh chết, hoặc là nhẫn nhịn không đụng chạm, tìm một cơ hội duy nhất một lần đánh chết, diệt cỏ tận gốc. Lão cha nói rồi, trên chiến trường phải học được nhẫn nại. Có đôi khi mai phục trong đất, đào cái động chôn bản thân 7-8 ngày đều là chuyện thường. Không nên tùy tiện ra tay, đã ra tay liền phải thủ tiêu đối thủ. Tại trước mặt đại nhân vật nên ra vẻ đáng thương, tại trước mặt tiểu nhân vật thì phải ra tay độc ác. Hồi tưởng đến từng ly từng tí chuyện thời gian qua, Tô Vũ tổng kết một phen được mất, cảm thấy không cần thiết vi phạm quy củ của Vạn Thiên Thánh trong giờ phút này, bằng không, người thua thiệt vẫn là mình, nhất định cứ cứng rắn đối đầu là không cần thiết. Ngày 21 tháng 10. Danh ngạch tranh đoạt thi đấu đã kết thúc. Thức Hải Bí Cảnh sẽ mở ra vào ngày 25, mấy ngày nay đơn thần văn nhất hệ cũng đang xác định danh sách cuối cùng, trù bị mở ra bí cảnh. Mà Tô Vũ lại bắt đầu đi học. Nỗ lực làm học sinh tốt. Lên lớp vẫn rất cần thiết. Trên lớp học người đã ít đi, đến hôm nay, rất nhiều gia hỏa cũng không tới lớp, Tô Vũ cũng lười quản bọn họ, ai cũng có đường riêng mà. Rất nhiều người không xuất hiện, nhưng vẫn có vài vị yêu nghiệt tới. Sau khi lão chấp giáo dạy xong, Tô Vũ thu thập một chút sách giáo khoa. Đã muốn rời khỏi thì trước mặt nhiều thêm một người. Hồ Thu Sinh nở nụ cười nhìn về phía Tô Vũ, nhu hòa nói chuyện phiếm vài câu nhé. Tô Vũ mỉm cười, nụ cười cực kỳ sáng lạn, gật đầu, chúng ta vừa đi vừa nói. Hai người cùng ra ngoài. Các học viên khác trong lớp nhìn thoáng qua, cũng không để tâm nhiều, đối với hai vị này, mọi người đều thấy tự ti mặc cảm, bọn họ tự nhận là thiên tài nhưng lại kém quá nhiều so với hai gia hỏa kia. Đi xuống lầu dạy học. Học viên lui tới vội vàng, thấy hai người thì có không ít người tự động né tránh, một vài học viên trung cấp bang thấy hai người thì sẽ lên tiếng ân cần thăm hỏi vài câu. Tô Vũ cùng Hồ Thu Sinh đều mỉm cười đáp lại, khí chất của hai người đều có chút nho nhã, nụ cười cực kỳ hiền hòa. Vừa đi, Hồ Thu Sinh vừa nói, trước đó ngươi nói ngươi muốn mở sở nghiên cứu, nói thật, mở sở nghiên cứu cũng là hy vọng của ta, hoặc là nói học viên thực sự có hứng thú với phương diện này thì đều có ý tưởng giống vậy. Hồ Thu Sinh nói xong lại có điểm chần chờ, nhưng mà ngươi nói, nghiên cứu công pháp, thần văn. Những vật này đều là thứ quá quen thuộc, sở nghiên cứu trong học phủ 8-9 phần 10 đều đang nghiên cứu mấy thứ này. Sở nghiên cứu của ngươi có cái gì đặc sắc không? Thần văn, công pháp, những vật này quá bình thường. Tất cả mọi người đều đang nghiên cứu. Kết quả cũng không có mấy người nghiên cứu ra được gì. Tô Vũ nhìn về phía y, cười hỏi, Hồ Huynh muốn gia nhập sở nghiên cứu, Hồ Thu Sinh trả lời, xem tình huống đã, có cái gì hấp dẫn ta không? Trước đó kỳ thật ta đã xin vào một sở nghiên cứu. Hiện ở bên kia đã mở cửa với ta, ta vẫn cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng ở bên đó cường giả tương đối nhiều. Tô Vũ tò mò, hỏi, nơi nào thế? Sở nghiên cứu sắp xếp thần văn. Tô Vũ nghe xong, nghĩ một lát,

không biết nên làm sao để đi bắt về Tây. Không được thì mang theo Hạ Hổ Vư. Ngay tại khi Tô Vũ đang cực kỳ bận rộn, ở trong khu 18, sau núi. Giờ phút này, sau núi đã là cấm địa, thầy trò của khu 18 cũng sẽ không đến bên đây, bởi vì bọn họ đã được cảnh báo bên này gần đây xuất hiện vài vị cường giả. Bạch Phong lại giúp Liễu Văn Ngạn chải vuốt thần văn, anh thở ra một hơi dài rồi nói, sư bá, ngài rõ ràng đã cho nổ nhiều thần văn như vậy, rốt cuộc là vì sao vẫn còn nhiều thế? Những năm qua ngài cũng quá nhàn rồi đi, ngày ngày rảnh rỗi ngồi phát họa thần văn. Liễu Văn Ngạn mặc kệ anh, cảm ứng một thoáng thần văn không còn quá hỗn loạn nữa, rồi mới mở miệng nói, sư tổ ngươi lưu lại thần văn chỉ có 8 viên. 8 viên đó đều là nhân tộc thần văn, đều tiến nhập Nhật Nguyệt cảnh. Nói cách khác, giờ phút này ông đang nắm giữ 8 viên Nhật Nguyệt thần văn. Bạch Phong gật đầu, sư bá, đây thật ra là một cơ hội để đem 9 thần văn của ngài dung nhập vào trong đó, một lần nữa tổ hợp lại thần văn chiến kỹ, trước đó nổ một chút cũng tốt, mài mòn đi ấn ký của sư tổ không sai biệt lắm. Bằng không thì lực đẩy rất lớn, thần văn của ngài sẽ rất khó hòa tan vào. Một lần nữa tổ hợp lại. Liễu Văn Ngạn gật đầu, trước kia chiến kỹ của ta là hình kiếm, sư tổ ngươi là búa, bởi vì thần văn chiến kỹ của ngài đè lên ta, dẫn đến ta chỉ có thể dùng búa. Búa quá xấu. Bạch Phong im lặng, còn nói ta không tôn sư trọng đạo, ngài thì sao? Thế mà ghét bỏ búa của Ngũ Đại quá xấu. Đây chính là búa từng đánh chết vô địch đấy. Vậy sư bá muốn gây dựng lại thành dạng gì? Đương nhiên là... Ta nói cho ngươi làm gì? Liễu Văn Ngạn lười nhiều lời, nói cho ngươi thì có ích gì? Không tiếp tục vấn đề này, rất nhanh ông liền nói, ta cảm thụ một thoáng, vẫn không thể vận dụng toàn bộ bởi vì thần văn của ta cũng chỉ là nhị giai, không có tam giai thần văn, dẫn đến sai khác rất lớn, tối đa cũng chỉ có thể bùng nổ lực lượng đại khái là đằng không cửu trọng. Ý chí lực của sư bá hay thần khiếu kỳ thật đều ổn, kém ở chỗ đẳng cấp thần văn, có ý chí lực mạnh mẽ đi vững dưỡng, thì chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tam giai. Tam giai, đó chính là Lăng Vân. Bạch Phong đã tính toán một chút, nhiều nhất là mất chừng một năm. Tiến vào tứ giai, Liễu Văn Ngạn có khả năng tiến nhập Sơn Hải không chút trở ngại, cũng sẽ rất nhanh chóng. Trong 3 năm, nhất định có khả năng tiến vào Sơn Hải, mà chính ông có 8 viên nhân tộc Nhật Nguyệt Thần Văn, kỳ thật không phải là không thể động dụng. Ở thời khắc mấu chốt, ông vẫn có thể triển lộ chiến lực Nhật Nguyệt lần nữa. Chỉ là thời gian sẽ kéo dài không lâu, biển ý chí của sư bá có cường độ còn kém một chút, mặt khác nữa chính là thân thể cũng không tốt. Liễu Văn Ngạn gật đầu, ta cũng không gấp, trong 3 năm tiến vào Sơn Hải hẳn là vẫn có niềm tin, nhưng người ấy, người vẫn nên sớm khôi phục thực lực, bằng không đi tiên phong doanh cũng sẽ không dễ chịu. Bạch Phong lơ đễnh, gấp cái gì chứ? Anh không xoắn xuýt cái này mà là nói sang chuyện khác, sư bá, chúng ta đều đi, sư phụ ta cũng muốn bế quan, thế thì tiểu tử Tô Vũ xử lý thế nào? Liễu Văn Ngạn cười nói, không có việc gì, ta đã nhờ một vài lão hữu chiếu cố hắn, vấn đề không lớn. Ngươi vẫn nên sớm khôi phục đi, bằng không thì ngươi thật sự sẽ bị hắn đuổi kịp. Sư phụ ngươi trước đó đã nói rồi, hắn chỉ ở dưỡng tính đỉnh phong mà đã đánh bại nhiều học viên khác. Ta thấy không được bao lâu nữa hắn liền có hy vọng đằng không. Bạch Phong phiền muộn. Ta đã không trở về học phủ rồi mà tiểu tử này còn phái người tới kích thích ta từ xa. Sư bá cố ý đúng không? Xem ra ta thật sự phải nỗ lực tăng lên cảnh giới thôi. Hai người lại hàn huyên vài câu, Liễu Văn Ngạn bỗng nhiên nói, người tốt nhất là bắt kịp chuyến đi tới Tinh Vũ phủ đệ. Ta chưa từng tới Tinh Vũ phủ đệ, sư phụ ngươi đi rồi, khi trở về hắn đã kể sơ lược với ta. Ta suy đoán, tòa phủ đệ này là di tích do một vị văn minh sư vô địch lưu lại. Rất có thể còn là thuộc nhân tộc, trên thực tế khả năng còn là vô địch siêu việt. Dĩ nhiên, ta chưa từng tới nên không dễ phán đoán. Liễu Văn Ngạn nghi mặt nói, đừng chậm trễ tu luyện, lý luận chia cắt, bổ sung của ngươi mặc dù có lý, thế nhưng chưa hẳn đã đủ hoàn thiện. Tối thiểu thì trước mắt xem ra, ta tiến vào Nhật Nguyệt sẽ không có vấn đề gì lớn, thế nhưng tiến vào vô địch. Nói thật, ta cảm thấy không chắc chắn lắm. Bạch Phong gật gật đầu, cũng phải, dù sao nhân tộc thần văn đến bây giờ còn chưa phát hiện ra bất luận vĩnh hằng thần văn nào, anh vẫn thiếu một chút tham khảo. Tốt nhất có thể cầm tới một viên nhân tộc thần văn vĩnh hằng cảnh để nghiên cứu một thoáng thì anh mới có đầy đủ tự tin. Bằng không, đó chính là đánh cược vào vận khí. Bạch Phong quay đầu nhìn thoáng qua hướng Đại Hạ Văn Minh học phủ, cảm thấy hết sức đáng tiếc, khi tiểu tử kia tiến vào đằng không thì anh chưa hẳn đã ở bên cạnh hắn, thật sự anh rất muốn cắt Tô Vũ ra quan sát một chút. Vĩnh hằng thần văn sao? Anh nhìn về phía bên kia, có câu nói mà anh vẫn một mực chưa từng nói với bất cứ ai. Tô Vũ. Nhận được truyền thừa một viên vĩnh hằng thần văn chân chính sao? Chính là loại thuộc về nhân tộc. Anh từng có suy đoán như vậy, đồ đệ ngu xuẩn của anh lại một mực lôi chữ máu ra để lừa gạt anh, vô nghĩa. Nhật Nguyệt thần văn, anh đã từng thấy được, Liễu Văn Ngạn có mà.